Chương 236, trung nhẫn cuộc thi. Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ đại nhân, đã lâu không gặp. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình tóc trắng nam tử, Uchiha Hải lên tiếng chào hỏi. Không sai, xuất hiện ở Uchiha Hải trước mặt, liền là đại danh đỉnh đỉnh Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ. Ở nhẫn giới thế chiến thứ hai, xa nhẫn chiến trường lúc hậu, Uchiha Hải đã từng còn là Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ thủ hạ. Hiện nay ngày, Uchiha Hải QNZ rất bất ngờ, Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ lại sẽ tìm được bản thân. Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ, thân là ạ bù bộ trưởng, ở ạ bù danh vọng phi thường cao. Đồng thời bởi vì đàn rồ đã chết, trường lão đoàn bị ủ chỉ hạ hải khống chế duyên cớ, cũng không có phát sinh nguyên tắc chung Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ tự sát thảm. Ngươi không là nên ở ạ bù bận biểu sao, làm sao có thời gian đến tan này, ủ chỉ hạ hải hỏi, nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ cần một bên bé trai. Mang theo cổ nổ hạ hậu ngạch, ánh mắt lười nhác, mái tóc màu trắng tự nhiên dựng thẳng lên. Mặt nạ màu đen che khuất phần lớn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt. Hai con mắt ánh mắt lấp lánh có thần, nhìn về phía Uchiha Hải ánh mắt mang theo chút hứa xem kỹ. Hạ Tạc Cả Cả Si lúc còn trẻ Hạ Tạc Cả Cả Si, nhìn qua duệ duệ, khiến người ta cảm giác đến không quá tốt ở chung, thậm chí là, quái gở. Uchiha Hải, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi lại thu dô y một cái đồ đệ. Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ cũng không trả lời Uchiha Hải, mà là nhìn về phía xa ra, nói rằng. Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ trên mặt lộ ra hòa ái nụ cười. Nhìn về phía Sa Dạ. Đúng đấy, tên của nàng gọi là Sa Dạ. Uchiha Hải sờ sờ Sa Dạ tu phát, nói rằng ngày sau NaNZ, rất khả năng là cổ nổ hạ ma nhờ nhất khôi lỗi sư. Uchiha Hải âm thanh băng ghi âm chắc chắc. Hải ca ca. Sa Dạ quốc được Uchiha Hải thân mật, nghe Uchiha Hải tự tin, cảm giác được trung trận ấm áp, còn có cảm động. Bản thân chỉ có điều là mới vừa tu luyện không có bao lâu, đừng nói cùng thiên tài so sánh, thậm chí cùng nhẫn giả trường học học sinh so với, đều còn có một định chênh lệch. Mà Uchiha Hải, thì lại là đối với như vậy xạ dạ đều tin tâm tràn đầy, để xạ dạ được sủng ái. Ta nhất định sẽ không phụ lòng Hải ca ca ngươi đối với ta kỳ vọng. Xạ dạ trung tâm hô. Thiết, cô nộ hạ bản thân sẽ không có khôi lỗi sư, chỉ cần na nở dê trở thành khôi lỗi sư, không liền trực tiếp lấy đệ nhất khôi lỗi sư sao? Ngay ở xạ dạ cảm động thời điểm, cả cả xì liền khác nào nước lạnh giống như vậy, rồi đến xạ dạ trên đầu. Nếu như vào lúc này có một loại có thể xem đến phẫn nộ tình giả thiết, e sợ có thể ở Uchiha Hải cùng xạ dạ trên đầu nhìn thấy, tức giận trị 500 chữ. Tấn công dữ dội, Kakashi để vốn là ôn hòa tình cảnh nhất thời cứng đờ, hết sức xấu hổ. Kakashi, ngươi đang nói cái gì? A Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ QNZ là đầy mặt lúng túng, để Kakashi nói chuyện cẩn thận. Lẽ nào ta nói có lỗi sao? Chúng ta cổ nổ hạ lúc nào có khôi lỗi sư? Kakashi còn muốn nói nhiều cái gì? Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ vội vã quát ở cả cả xì miệng, không cho cả cả xỉ còn nói ra cái gì kinh sợ ngày hai tủ. Con trai của mình như vậy phun tào người khác, để Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ cảm giác dị thường lúng túng. Hơn nữa nhìn không tới mới bầu không khí như thế được chứ, hiện tại toàn bộ tình cảnh đều dừng lại. Ha ha ha, cái này là con trai của ta cả cả xì, tính cách có chút quái gở, không giỏi nói chuyện, ha ha. Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ lúng túng nói rằng, len ken len ken. Uchiha Hải cùng xạ dạ trở về Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ một cái lễ phép mà lại không mất lúng túng mỉm cười. Xuyệt, tiểu hai từ mà, đồng nôn vô kỵ rất bình thường. Uchiha Hải nói rằng, đối với Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ đại nhân, ngươi tìm ta là làm gì chứ? Uchiha Hải hỏi nói. Hắn cũng sẽ không một vị, Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ là nhàn đến phát chán mà tìm đến bản thân tán gẫu. Thân là ả bù bộ trưởng, hắn mỗi ngày công tác là vô cùng bận rộn, thậm chí không kém sắc làm hồ ca. Hai. Là như vậy. Nói đến chính sự, Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Ngay ở trước đây không lâu, Thủy Quốc hướng về chúng ta quốc gia phát mời, hy vọng theo ta cổ nổ hạ tiến hành một lần liên hợp trung nhẫn cuộc thi. Trung nhẫn cuộc thi Uchiha Hải trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Lẽ nào là lại như nguyên tắc như vậy trung nhẫn cuộc thi sao? Cùng Uchiha Hải thời kỳ chiến tranh không giống? Ở Uchiha Hải thời kỳ đó, nhẫn giới thế chiến thứ 2 đang tiến hành, đương nhiên không thể đi tiến hành cái gì trung nhẫn sát hoạch. Thượng nhẫn sát hoạch bởi vậy, cùng Uchiha Hải cùng một nhóm, hoặc giả lão một nhóm trung nhẫn thượng nhẫn không hề là mô phỏng tính chất trung nhẫn cuộc thi chọn lựa kết quả, mà là trực tiếp ở chiến trường tiếp thu thử thách sinh tồn hạ xuống tinh nhuệ. Chiến công cùng thực lực quyết định danh hiệu, mà Uchiha Hải QNZ chính là đang thế chiến thứ 2 kết thúc lúc hậu, thu được thượng nhẫn xưng hô. Mà đồng thời, cờ tí nạ cùng Mỹ cổ tỏ QNZ là thu được thượng nhẫn xưng hô. Nhưng là hiện tại là đang thời kỳ hòa bình, đương nhiên cùng chiến tranh chung không giống. Sẽ không căn cứ chiến công đến quyết định nhẫn giả danh hiệu. Mà vào lúc này nếu muốn theo hạ nhẫn lên cấp đến trung nhẫn, liền là muốn tham gia nhẫn giả trung nhẫn thi hạch. Chẳng qua bởi vì thế chiến thứ 2 mới kết thúc không tới 5 năm, vì lẽ đó hiện tại trung nhẫn sát hoạch, bình thường đều là mỗi cái nhẫn thôn, bản thân độc lập tiến hành. Nhưng là làm xạ rủ tổ bị không nghĩ tới là, ở thế chiến thứ 2 trung, duy nhất không có lan đến Thủy Quốc, lấy khảo sát quốc gia mình hạ nhẫn cùng trung nhẫn thực lực đến cùng làm sao tên tuổi, muốn liên thủ cổ nổ hạ tiến hành một lần liên thủ trung nhẫn sát hoạch. Trung nhẫn thực lực tiến độ đến cùng là làm sao dạng, thực mỗi cái nhẫn thôn quy định cũng không giống nhau. Vì lẽ đó ở thời kỳ hòa bình, QNZ xác thực là sẽ tiến hành một lần hai lần trung nhận thi hoạch, ở giải trừ mô y cao y nhận thôn thực lực cùng lúc thì, QNZ có thể đi sử dụng thực lực mạnh mẽ đi thám thính còn lại nhận thôn. Đương nhiên, QNZ có thể bày tỏ kẻ địch lấy yếu, để đối phương đề phòng sơ suất. Mà làng xương mù này hành động, ở xạ rủ tô bị bọn họ xem ra, liền là muốn dẫm cổ nổ hạ tên tuổi, hướng về cái khác nhận thôn triển hiện làng xương mù thực lực, tiến hành thị uy. Dù sao, vụ nhận thôn là thế chiến thứ 2 duy nhất không có bị lan đến nhận thôn đối mặt làng xương mù thế tới hung hăng, xạ rủ tổ bị dĩ nhiên là nghĩ đến cổ nạn. Một cái mang theo hạ nhẫn tên tuổi lại nắm giữ giả thượng nhận thực lực người.